Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả các bạn quý thính giả của kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Duy Thuận sẽ gửi tặng tới các bạn câu chuyện mang tên Ác Báo. Đây là một câu chuyện khá là dài nên là Duy Thuận chia thành 3 phần và sẽ đăng vào 3 buổi tối khác nhau. Nên chúng ta hãy cùng đón chờ tất cả các phần của câu chuyện này. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đón nghe phần 1 của câu chuyện Ác Báo. Mụ chín tàu binh không tin hai con Cẩm Hường và Hồng Hạnh giờ đây trở thành hai con ma nữ gớm ghiếc. Hai đứa gái này đã bỏ động của mụ đi đã mấy năm nay không hề quay lại. Vậy mà bây giờ, đêm nào tên chồng trẻ Chín Hải cũng mơ thấy chúng hiện về. Có lần tên Chín Hải nói với mụ: "Hồi xưa, bà đối xử với hai con Cẩm Hường và Hồng Hạnh ra sao? Bây giờ đêm nào tôi cũng thấy chúng hiện về nhe nanh múa vuốt như hai con nhện tinh trong chuyện Tây Du Ký vậy. Tụi chúng nó, hai vợ chồng ông, ăn ở bất nhân thất đứng. Tụi tôi sẽ về hỏi tội cho biết thứ ma nữ bị chết oan ức sẽ trả thù ghê gớm như thế nào." Mụ chín tàu binh cũng không vừa. Để bào chữa cho việc dẫn dắt hai đứa Cẩm Hường và Hồng Hạnh đi vào con đường bán chôn nuôi miệng, mụ chanh chua lên tiếng nói với chồng: "Nè, anh Chín, đừng có đổ lỗi cho tôi nghe. Anh mới chính là người làm cho chúng phải xa cơ lỡ bước đi làm điếm nuôi thân. Còn tôi thương tình chỉ làm chủ chứa thôi, chứ tôi đối xử với chúng nó quá tử tế mà." "Xít, bà chỉ có cái miệng, còn cái tâm thuộc thứ quỷ sa tăng. Có ai gọi tôi là anh Chín tàu binh đâu. Còn bà, người ta gọi như vậy để ám chỉ bà như cái tàu há mồm, thứ gì cũng núp vô bụng được. Hồi tôi đưa về hai con Cẩm Hường và Hồng Hạnh, tụi nó đẹp mơn mởn như hoa hậu. Vậy mà chỉ mới 2 năm tụi nó mang đủ thứ bệnh mà bà có biết thương cho chúng. Bắt nó tiếp khách dày dài nên ai cũng mang 3 cái thứ bệnh răng mai, mồng gà, hoa khế đưa về nhà hết trơn. Nói đến hai con Cẩm Hường, Hồng Hạnh, ai cũng sợ. Vợ chồng mụ Chín cứ cãi qua cãi lại, không ai chịu phần trách nhiệm, đã đưa đẩy số phận Cẩm Hường và Hồng Hạnh rơi xuống đáy vực sâu. Còn mụ Chín tàu binh tuy đôi co với chồng, nhưng trong thâm tâm mụ lại đang lo sợ thật sự. Lỡ hai con ma nhện Cẩm Hường và Hồng Hạnh hiện về lấy oán trả thù là rồi đời mụ ta. Thật sự mụ chín tàu binh chưa già gì, năm nay mụ mới gần tuổi 40, nhưng sắc diện vẫn còn mặn mà. Bởi vậy đôi khi có mấy người khách đến chơi, bởi trong động còn có mụ ra tiếp. Bây giờ mụ nghe tên chồng trẻ Chín Hải nói hai con ma nhện Hồng Hạnh và Cẩm Hường hăm dọa sẽ hiện về trả thù thì thật cay đắng vô cùng. Tuổi xuân của mụ rồi cũng như chúng, trở thành thứ hồn ma hay thứ nhện nhện tinh cũng không chừng. Nếu chết, mụ không còn biết đến lạc thú trên đời. Bởi ở độ tuổi 40, người mụ đang trở lại tuổi xuân phơi phới. Mụ còn sống là còn trói được tay chân tên Chín Hải ở nhà phục vụ. Còn nếu mụ có chết đi, chắc hắn sẽ vui mừng, được tự do tìm bọn gái để hú hí như bản chất dâm đãng cố hữu của hắn xưa nay. Mụ quá rõ bản chất của tên chồng trẻ, hay còn gọi hắn là Robert Hải. Xóm vườn dừa nằm kề cận với một thị trấn ở một vùng miền Tây nơi sông Tiền. Hạnh nhìn Hường, một đứa bạn cùng tuổi, cùng học chung một lớp. Nhà Hường nghèo đến nỗi ba má nó phải đi làm quần quật suốt ngày mới đủ cơm ăn áo mặc cho cả nhà. Vậy mà Hạnh không hiểu tại sao Hường lấy đâu ra nhiều tiền mua sắm những bộ quần áo thật hợp mốt, hợp thời trang như thế. Hường đang mặc những thứ quần jean, áo pun toàn hàng hiệu, làm nổi trội hẳn lên giữa đám nữ sinh trong thị trấn. Bởi ai cũng thấy rõ bộ ngực đang căng phồng hay đôi chân dài của nó như những cô hoa hậu người đẹp thời trang sống trên thành phố. Còn với Hạnh vẫn nghèo, lúc nào nàng cũng chỉ đơn sơ mặc bộ quần áo bằng vải kate rẻ tiền. Khi đi học, cũng chỉ có vài cái áo để thay đổi. Với tâm tư như thế, nên Hạnh đã đi gặp Hường. Nàng ngồi hỏi chuyện với nó. Ba má mày nghèo, phải đi bán hàng xén, đạp xe để nuôi mấy miệng ăn. Sao mày có tiền mua sắm những bộ quần áo khá mắc tiền đến vậy hả Hường? Sau câu hỏi của Hạnh, Hường mới nhìn nàng rồi chỉ khẽ mỉm cười trên môi, như nó muốn giấu giếm điều gì chưa tiện nói ra. Nhưng sau khi suy nghĩ, nó mới bắt đầu tâm sự với nàng. Tao không đẹp như mày, mà có tiền mua những bộ đồ đẹp như thế là vì... Hường lại đâm ngập ngừng, đoạn mới nói tiếp. Vì tao đang quen với một người ở trong thị trấn. Ông ta già rồi, hình như đã trên tuổi 60, nhưng mà rất cưng chiều tao. Trời ơi, mày chịu cặp bồ với một ông già đáng tuổi cha chú hay sao? Hường vẫn giữ vẻ bí mật. Nó không trả lời thẳng câu hỏi của Hạnh, mà buồn bã nói. Đời tao có còn gì nữa đâu Hạnh. Năm rồi tao lỡ yêu Vĩnh, rồi hắn bỏ đi biệt luôn cho đến giờ. Nếu không có ông Trần, chắc tao đã tự tử chết cho rồi. Hạnh chưa yêu ai, nên nàng chưa hiểu hết câu nói nhiều ẩn ý của bạn. Nên nàng mới trố mắt nhìn, rồi nói với giọng thảng thốt. Thất tình vì Vĩnh mà mày muốn tự tử cho chết à? Mày thật là điên rồ hết sức. Hường chợt thở dài, nó chua chát đáp lại. Tao cũng nghĩ chết vì tình thì thật là điên rồ. Nhưng mày chưa dính vô mấy chuyện tình cảm lăng nhăng. Làm sao hiểu thế nào là thất tình hay ân sự vì sự lầm lỡ? Bấy giờ, Hạnh mới hiểu Hường đang ân hận vì nó đã lầm lỡ yêu Vĩnh. Sau khi nàng nghe kể lại một cơn bão tình vừa thổi qua đời nó. Trước mùa hè năm ngoái, Hường còn là một nữ sinh học lớp cuối bậc trung học đệ nhị cấp. Tình cờ nó gặp lại Vĩnh, một sinh viên có gia đình trong thị trấn mới về quê để nghỉ hè. Thật ra, giữa Hường và Vĩnh đã từng quen nhau từ nhỏ. Cả hai từng để ý đến nhau khi bắt đầu vào cuối lớp đệ tứ. Nên khi Hường gặp lại Vĩnh, nó không một chút nhút nhát e dè, thường hẹn hò với hắn để trò chuyện rất thân mật. Rồi một hôm, Vĩnh nói Hường cúp cua một buổi, đi theo hắn chèo ghe dạo trên sông. Rồi cả hai đã giạt ghe vào một khu vườn trái cây rậm bóng mát. Lúc đó, Vĩnh nhìn Hường với đôi mắt rất trữ tình, chiều chuộng nó hết mực. Rồi không biết có phải vì phong cảnh hữu tình không, khi hai đứa cùng nằm dài dưới tán cây, bên tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào bên bờ kè. Vĩnh âu yếm nhìn Hường đoạn thốt. Từ bao lâu nay, anh với Hường chỉ xem nhau như bạn và muốn tìm hiểu nhau hơn để còn tiến xa thêm một chút nữa là tình yêu. Hôm nay ở đây, anh nhìn thấy Hường mà tự nhiên lòng anh đâm rạo rực. Mới hiểu anh cần phải nói thật là đã yêu Hường. Còn với Hường đối với anh ra sao? Nói về tình cảm, Hường cũng yêu thầm Vĩnh đã từ lâu. Nhưng là con gái nên nó không dám chủ động lên tiếng. Bây giờ Vĩnh đã thốt ra câu nói xác định mối tình cảm đang chi phối trong lòng, khiến nó cảm thấy tâm hồn cũng đang lâng lâng như dòng nước thủy triều dâng trên sông. Nhìn khung cảnh vườn cây đầy bóng mát, gió thổi từ sông giặt vào bờ, tuy nhẹ nhàng phảng phất, nhưng đủ khiến cho Hường thấy cần có người để sưởi ấm. Nó mới áp sát đầu vào lòng Vĩnh để tìm chút hơi ấm, rồi mới nhẹ hỏi lại. Anh Vĩnh thật sự đã yêu em sao? Thấy người yêu đang dúi đầu vào lòng và lời nói tỏ ra ngọt ngào, khiến Vĩnh lấy tay ra vuốt ve lên thân thể Hường. Rồi hắn tình tứ trả lời. Hường biết rồi còn hỏi. Hồi nhỏ hai đứa mình từng tắm mưa với nhau. Anh từng nói, mai mốt lớn lên mình sẽ thành vợ chồng nghe Hường. Hường có nhớ không? Nhưng từ đó, anh Vĩnh đã bỏ Hường đi biển biệt mấy năm trời, không trở lại xóm vườn dừa. Làm em tưởng anh đã quên mất em rồi. Vĩnh nghe câu trách móc của người yêu. Hắn vội vàng đặt nhẹ nụ hôn đầu tiên lên môi nó, như để an ủi, để phân trần tình cảm giữa hắn với nó. Đoạn Vĩnh lên tiếng trả lời. Làm sao anh quên Hường cho được? Mặc dù gia đình anh chuyển lên thành phố để sống, nhưng mồ mả gia tộc còn ở đây, làm sao anh bỏ đi luôn được? Rồi Vĩnh lại âu yếm nhìn nó mà nói tiếp. Hương còn nhớ không? Hồi nhỏ hai đứa mình còn chơi trò giả vợ chồng. Bây giờ anh mới biết đó là duyên tiền định mà Nguyệt Lão đã xe sợi chỉ Hồng từ Hường sang anh, níu kéo anh trở về xóm dừa để gặp lại Hường đây. Câu nói của Vĩnh nghe tỉnh tứ và lãng mạn, làm cho Hường, một cô gái quê đang lớn, đang trong tuổi dậy thì, phải e ấp, sát đầu vào người tình. Và nó càng thấy dạo dực mỗi khi Vĩnh lại đặt nụ hôn lên môi, cùng những cái vuốt ve lên da thịt, làm nó thấy bức xúc hết cả người. Tuy nhiên lúc đó Hường nghĩ trong đầu chỉ là những cảm xúc trong tình yêu trai gái, và Vĩnh không thể đi quá xa mức tình cảm mà đạo đức truyền thống xưa nay không cho phép. Bởi vậy, sau những phút đắm say qua những nụ hôn đầu đời, Vĩnh vẫn tỏ ra một người cao thượng có học, biết giữ gìn thứ lễ giáo thánh hiền. Hắn không xuồng xã đòi hỏi thêm ở Hường điều gì, trái lại còn leo lên cây dừa, hái xuống cho nó uống giải khát. Vĩnh lại âu yếm tình tứ nói với Hường: Hường đừng nghĩ trong chuyến đi chơi hôm nay anh sẽ đòi hỏi hay lợi dụng thân xác em. Bởi trong kỳ nghỉ hè này anh dự định nhờ bác Hai Nhạn sang nhà dạm hỏi em. Rồi sau khi anh và em thi xong tốt nghiệp, hai đứa sẽ làm đám cưới. Cho nên thời gian chờ đợi làm chuyện vợ chồng đâu còn lâu lắc gì, mà anh phải vội vàng xin được hưởng thụ ngay. Nghe xong, Hường thấy yên tâm, không nghĩ Vĩnh sẽ đòi hỏi qua những lần ve vuốt lên thân thể nó nữa. Nhưng sau này Hường mới đoán ra, Vĩnh chỉ là tên ngụy quân tử, đã khéo léo trộn thuốc mê vào trong nước dừa đưa nó uống. Bởi vậy, chỉ 5-10 phút sau là Hường đã thấy nóng ran cả người. Thân xác cứ run rẩy trong tay Vĩnh và muốn ôm chặt lấy hắn để chủ động đặt những nụ hôn. Mặc dù trong đầu Hường vẫn cố kiềm chế lại những kích thích đang bùng phát thật mãnh liệt trong người. Lúc đó, Hường chỉ còn biết thều thào nói qua hơi thở vì con tim nó đang đánh quá rộn ràng. Anh Vĩnh thật sự xin hỏi cưới em. Vĩnh liền gật đầu, rồi hắn lại ôm lấy Hường đặt tiếp một nụ hôn dài say đắm lên môi. Bấy giờ, Hường như trong cơn mơ, đôi mắt nó cứ nhắm nghiền lại như để tận hưởng thứ tình yêu đầu đời và trong sạch ấy. Đến khi tỉnh người, Hường mới cảm thấy thân xác rã rời, mới hiểu Vĩnh vừa lấy đi tiết trinh đời con gái của nó. Nhưng Hường không dám khóc khi nhận ra sự mất mát đó. Nó chỉ dám trách móc Vĩnh. Sao anh lại nói chuyện vợ chồng? Hai đứa mình đâu còn phải chờ đợi lâu. Mà bây giờ anh lại vội vàng chiếm đoạt trinh tiết của đời em rồi. Vĩnh tỏ ra đang hối hận chuyện vừa xảy ra với Hường, nên hắn trả lời một câu như để bào chữa. Anh thú thật, không dám làm chuyện đó trước ngày cưới. Nhưng lúc nãy em tự chủ động, làm anh phải thốt kêu lên mà nói. Đừng Hường, ngày hỏi cưới của hai đứa không còn xa, em ráng chịu đựng đi. Nhưng em cứ lắc đầu rồi trả lời anh, trước sau gì mình cũng thành vợ chồng, hôm nay hay ngày mai cũng vậy. Em đang yêu anh, đang muốn tận hưởng hạnh phúc trong tình yêu mà anh đang dành cho em. Hường nghe Vĩnh nói xong, đâm choáng váng cả người. Mà thật sự nó có biết, nó có nói với Vĩnh một câu gì đại loại như thế. Chắc lúc đó nó đã liệm người, mặc sức cho hắn tự do hành động. Bởi chính nó đã chủ động khi thân thể cứ rần rần đòi hỏi, mà nó không sao kiềm chế nổi. Vậy lỗi này là do chính nó gây ra, không phải là do Vĩnh. Vậy nó phải ăn nói với Vĩnh ra sao đây? Cho nên sau lời biện bạch của Vĩnh, Hường chỉ biết khóc thầm. Đoạn nó tha thiết nói với hắn: Anh Vĩnh nhớ nói bác Hai Nhạn qua nhà em sớm nghe, em đã trao cuộc đời cho anh rồi đó. Vĩnh vẫn âu yếm ôm lấy Hường, hắn đáp: Anh trước sau một lòng chỉ có Hường và yêu Hường mãi mãi. Anh sẽ đưa người đến nhà hỏi cưới em theo đúng lễ nghĩa, nên Hường phải tin anh, không thể vô trách nhiệm trước cuộc đời em. Những lời nói đầy nghĩa ân tình như thế khiến ai cũng phải tin, nhất là Hường. Đời con gái của nó đã mất từ khi đó, nhưng trong thâm tâm vẫn thấy tương lai là một màu hồng thật tươi đẹp. Rồi Vĩnh vẫn hẹn hò, vẫn âu yếm chiều chuộng Hường, hắn gặp nó thường xuyên hơn trước. Có lẽ người xưa từng có câu nói, ăn quen nên nhịn không quen, là vậy hay sao? Có thể ai chưa hưởng được hương vị của tình yêu thì chưa biết được mùi vị, nhưng đã hưởng thụ rồi mới thấy nhớ nhung khi phải vắng nhau. Vĩnh và Hường cũng thế, cả hai đều cảm thấy bức xúc khi vắng nhau, là thấy trong lòng cứ dâng tràn nên nỗi nhớ. Từ những lần gặp gỡ ấy, và chỉ sau 1-2 tháng, là Hường phát hiện ra nó đang mang giọt máu của Vĩnh, buộc nó phải tránh ăn cơm cùng gia đình trong những lúc chỉ muốn nôn ọe. Chuyện Vĩnh nói nhờ gia đình bác Hai Nhạn đại diện nhà trai qua gia đình Hường dạm hỏi. Cho đến giờ phút này, nó cũng chưa thấy tin tức gì. Buộc lòng Hường phải đi tìm Vĩnh để hỏi. Anh Vĩnh, khi phát hiện em đã có bầu với anh, làm em sợ quá. Em sợ mọi người sẽ biết, mà sao anh nói nhờ bác Hai Nhạn qua nhà dạm hỏi em, đến nay vẫn chưa thấy đến. Bây giờ anh tính sao? Lúc đó, trên khuôn mặt Vĩnh đã đâm biến sắc, hắn vội vàng nói với nó. Thời gian này chưa có được, vì bên nhà bác Hai Nhạn đang có chuyện buồn, bác gái đang đau nặng, làm anh khó nói quá. Vậy anh tính sao? Nếu cái bầu ngày càng lớn, ba má biết được là sẽ giết chết em liền. Giọng của Hường trở nên nghẹn ngào khi nghe Vĩnh chưa có dự định đến nhà hỏi cưới. Mà cái thai tuy mang con so nhưng không thể che giấu mọi người lâu hơn được nữa. Với một nữ sinh còn đang ăn bám vào gia đình, Hường không thể nghĩ gì hơn là phải trốn nhà ra đi. Nên nó đành khẩn thiết nói với Vĩnh. Nếu không hai đứa mình trốn lên thành phố để cùng sống chung, em không còn phải lo sợ gì nữa. Em cũng không cần có đám cưới làm gì đâu. Vĩnh như đang suy nghĩ mông lung, đoạn hắn nhìn Hường rồi trả lời. Không được, anh muốn hai đứa mình phải có cưới hỏi đàng hoàng. Hay để anh về ngay thành phố mời ba má xuống nhà nói chuyện với gia đình em. Lúc này Hường vẫn tin lời Vĩnh, thấy hắn thật lòng muốn tính đến chuyện hôn nhân mà không phải cái cớ muốn quất ngựa truy phong. Hường càng cảm thấy thương yêu Vĩnh hơn bao giờ hết. Trước lúc chia tay tiễn Vĩnh về thành phố, nó nói với hắn, em yêu anh, em thề nguyện suốt đời chỉ thuộc về anh, nhớ đừng bỏ em và bỏ con chúng ta anh nhé. Bởi Hường đã thấy nó đang lệ thuộc vào Vĩnh, gia đình nghèo mà nó lại còn đi học nên chỉ biết tin ở Vĩnh một cách tuyệt đối. Nhưng Hường muốn giữ cái thai là máu ruột nó đang cưu mang cũng không xong, vì từ tháng này sang tháng khác, Vĩnh vẫn đi biệt tăm không thấy trở lại. Hường không biết tính sao khi cái thai càng ngày càng lớn. Nó đã nịt bụng cho chặt nhưng cũng không thể che giấu được mãi. Làm Hường quá đau khổ nhưng vẫn còn tin Vĩnh sẽ trở lại. Rồi Hường không thấy mắc cỡ khi tìm đến nhà ông Hai Nhạn, bác họ xa của Vĩnh, để hỏi thăm tin tức về hắn. Bác Hai có nghe tin anh Vĩnh đưa ba má ảnh xuống đây hỏi cưới cháu không? Lúc đó, ông Hai Nhạn đang ngồi uống rượu với ông Trần. Đôi mắt cả hai chăm chú nhìn vào Hường, rồi ông Hai Nhạn mới lên tiếng nói. Con Hường, mày tin lời của thằng Vĩnh sao? Mày không biết nó từ thành phố trốn về đây cũng vì ba cái chuyện trai gái lăng nhăng đó hay sao? Chắc mày cũng dính vô một rổ cá mè rồi hả? Thật là một tin khủng khiếp nhất trong đời Hường. Ba má nó, dù có chết nó cũng không thể thấy trời đất đang quay cuồng đảo lộn như bấy giờ. Bởi vậy, sau khi nghe ông Hai Nhạn nói xong, Hường đã té xỉu ngay xuống đất. Lúc Hường tỉnh dậy, chỉ thấy nó đang nằm trên giường. Bên cạnh là ông Trần nhìn nó chăm chăm. Hường mới ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Đây là đâu ạ? Ông Trần không né tránh cặp mắt của Hường đang soi mói nhìn ông ta. Ông trả lời. Đây là nhà của Qua. Ông Hai Nhạn nói em chắc lỡ mang bầu với thằng Vĩnh, nên mới nghe tin nó trốn đã phải té xỉu. Nên Qua đưa em về đây nhờ mấy ông lang trong xóm cho uống thuốc rồi đó. Hường không ngờ người già như ông Hai Nhạn lại có mắt nhận xét tinh tế đến thế. Vậy cái thai đang nằm trong bụng giờ đây, nó không biết phải tính sao, nên tự than thân trách phận. Bác Trần ơi, con khổ quá. Chót nghe lời ngon ngọt của Vĩnh nên đã trao cho hắn cả một đời con gái. Bây giờ lại sắp có con ra đời, con không biết phải tính làm sao nữa. Đoạn Hường tỉ tê khóc tâm sự với ông Trần. Con không muốn nhẫn tâm phá bỏ cái thai này, nhưng trong hoàn cảnh éo le của gia đình nghèo, lại quá gia giáo. Con chỉ là một nữ sinh không có nghề nghiệp, nên chắc phải phá bỏ nó đi, nhưng lại không có tiền. Mong bác Trần thương con, cho con mượn đỡ ít tiền để làm việc đó. Thấy thái độ của Hường cương quyết, bấy giờ ông Trần mới đến ngồi bên, ôm ấp nó như con cháu, như để an ủi lúc nó quá đau khổ trước con đường tình không suôn sẻ. Ông ta mới nói, có gì mà nhẫn tâm, cái thằng Vĩnh là cha đứa bé có chịu nhận đâu. Ông Hai Nhạn nói nó cao chạy xa bay rồi, vậy em phá đi là đúng. Đời em còn dài, mà mới lớn đã có chửa hoang. Rồi đây ba má em sẽ đối xử như thế nào? Còn hàng xóm láng giềng, bạn bè học chung trường chung lớp nhìn em ra sao? Có phải em sẽ tàn đời luôn không? Ông Trần đánh đúng vào chỗ yếu của Hường trong lúc nó đang bối rối. Nó đang cần tiền mới đi phá thai được. Nếu không cái bụng mỗi ngày thêm lớn, rồi mọi sự sẽ đúng như lời ông Trần nói. Nên Hường mới đưa đôi mắt khẩn khoản nhìn ông ta. Thì con vừa mới hỏi mượn tiền bác Trần đó, mong bác giúp cho. Rồi sau khi học xong con đi làm lấy tiền trả lại cho bác. Ông Trần mới ghì chặt lấy Hường vào lòng, còn đôi tay không khác gì Vĩnh. Ông ta cứ ve vuốt lên phần thân thể của Hường không rời, rồi mới trả lời. Qua sẽ cho người phá cái bầu này giùm em, nhưng với hai điều kiện, em có chịu không? Mặc dù Hường đang đau khổ với cái thai còn trong bụng, nhưng thấy cử chỉ của ông Trần đang vuốt ve trên người nó, khiến Hường nhận ra điều kiện mà ông ta nói chỉ luẩn quẩn chuyện nam nữ như thời gian nó với Vĩnh mà thôi. Nhưng có thể với ông Trần, đời nó sẽ đổi khác hơn với Vĩnh. Ông Trần là một người giàu có đang sinh sống ngay trong thị trấn, không như ở Vĩnh, miệt thị ở mãi thành phố, bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm. Và lại, cuộc đời nó đâu còn gì để mất mà ông ta vẫn chấp nhận làm kẻ đến sau. Cho nên, bần cùng sinh đạo tặc, câu nói có hơi cường điệu đôi chút đối với Hường, nhưng với tâm trạng của nó như giờ đây, có lẽ gần như đồng nghĩa. Bởi vậy, Hường đành phải chấp nhận hai điều kiện mà ông Trần đưa ra. Tuy nhiên, nó cố làm ra vẻ ngây thơ không biết gì để hỏi lại ông ta. Dạ, bác muốn con chấp nhận hai điều kiện gì ạ? Ông Trần càng ôm xít lấy Hường trong vòng tay và nói qua hơi thở đang hổn hển mà nó cảm nhận thấy trong người ông đang bắt đầu rối loạn. Qua không muốn em gọi bằng bác Trần, xưng con như vậy nữa, đâm ra mình xa cách quá. Vậy bác muốn con gọi ra sao? Thì bằng ông Trần xưng tôi khi ở ngoài đường, còn ở đây gọi bằng anh xưng em cho thân mật. Dạ, như vậy thấy dị quá. Ông đã lớn tuổi bằng, chắc là bằng cha, bằng chú tôi còn gì. Nhưng cũng được, vì chữ xưng hô bằng anh em ở đây cũng không ai biết. Nhưng còn điều kiện thứ hai thì sao ạ? Là từ nay em phải hay nuôi tới nhà anh mới được. Anh muốn em đến chia sẻ niềm tâm sự cùng anh, rồi anh sẽ giúp em thêm tiền học. Hường biết rõ dã tâm của ông Trần, nhưng nó không còn đường để lựa chọn, phải để ông ta giải quyết sớm cái bào thai đang mang trong bụng, hoặc là nó phải chọn con đường tự tử để khỏi nghe thấy lời mắng chửi từ cha mẹ hay những ánh mắt khinh bỉ của mọi người nhìn nó, nói gái không chồng lại có chửa hoang. Cho nên, Hường đành ngoan ngoãn gật đầu chấp nhận hai điều kiện đó do ông Trần đưa ra. Còn ông Trần đã giữ lời hứa với Hường. Ngay ngày hôm đó, ông ta đã nhờ một bà mụ vườn đến nạo thai cho Hường ngay tại nhà. Hường còn kể, sau đó ông Trần tỏ ra rất thương yêu chiều chuộng nó. Tuy vậy, lại không dám ra mặt hỏi cưới nó làm vợ, dù ông ta đang sống độc thân trong một căn nhà lớn. Có lần ông ta phân trần. Hường thông cảm cho anh, bởi anh già rồi, còn em chỉ mới 18-19. Cưới em, họ hàng làng xóm sẽ nói già mà còn thích chơi chống bỏi. Đi cưới đứa con gái chỉ bằng tuổi con tuổi cháu, thì ê mặt anh lắm. Bề nào ở thị trấn này, anh cũng còn có chút địa vị và danh tiếng, không nên để người đời mỉa mai xỉa xói. Mà Hường sống như thế này, khi nào kiếm được tấm chồng thì anh cũng không ép buộc nữa. Ở xóm vườn dừa hay người ở trong thị trấn, không ai biết cuộc sống của ông Trần như thế nào. Vì ông ta mới về ở đây có mấy năm, nên nói về địa vị hay danh tiếng của ông, mọi người đành bó tay. Với Hường lại khác, nó có cần địa vị hay danh tiếng của ông Trần đâu. Bởi sau mỗi lần đến nhà ông ta cùng ăn nằm, là sau đó ông lại dúi vào tay nó một số tiền rồi nói: "Em cầm lấy mà tiêu xài, mua quần sắm áo ăn mặc cho đẹp mới xứng đáng là người yêu của anh." Cuối cùng, Hường rất hồ hởi nói với Hạnh: "Mày tưởng tao thương ông Trần à? Một người đã già hơn 60 tuổi đó sao? Còn lâu, tao chỉ thương cái túi tiền của ông ta thôi. Vì sau khi có tiền để trưng diện đẹp đẽ như thế này, tao thấy nhiều thằng đàn ông đều trố mắt ra để nhìn đến chảy cả nước miếng." Rồi Hường nhìn Hạnh, tỏ vẻ thương hại. Nó lại nói tiếp cho nàng nghe: "Cho nên tao thấy chữ trinh trên đời này không còn cao quý như xưa nữa. Cái tao cần là sống đúng mốt, hợp thời trang. Rồi sẽ có ngày có một người đàn ông đẹp trai, giàu có đến tìm, để tao trao thân gửi phận, có cuộc sống tốt hơn với ông Trần như hiện giờ." Hạnh đã hiểu Hường từ đâu mà có tiền mua sắm những thứ đắt tiền như thế, và cũng thấy quan niệm sống của nó đã đổi khác hơn những đứa con gái như nàng. Hạnh mới lên tiếng: "Mày sống buông thả quá, đâu còn tương lai gì." "Xít, cái con này ngu, không tiền trưng diện chỉ lấy chồng tàng tàng mới không có tương lai đó mày." Bỗng nó nhìn chăm chăm vào Hạnh rồi nói: "Nhà ông Trần mấy bữa nay á, có thằng cháu từ thành phố mới về tên Robert Hải. Hắn lai Tây nên đẹp trai lắm, như có cái mũi cao nước da trắng như con gái làm ta đâm mê. Nhưng kẹt nỗi ta đang làm nhân tình với ông Trần nên không dám hó hé. Mày muốn thì ta làm mai cho, tên Hải này cũng có nhiều tiền lắm." Hạnh liền lắc đầu, nàng đáp: "Có tiền mà yêu theo kiểu như tên Vĩnh, khi có bầu là quất ngựa truy phong. Thôi, tao sợ lắm, không dám." "Ôi, mày sợ gì? Đã nghe qua bài học của tao có kinh nghiệm rồi, mà còn có tao bảo vệ. Mày không muốn làm quen với tên Robert Hải thì thật tiếc. Tao có nghe ông Trần nói hắn muốn về quê tìm vợ đó." Hạnh đâm thắc mắc sau câu nói của Hường, nên nàng mới hỏi lại: "Ở thành phố thiếu gì con gái đẹp mà cha Hải Tây lai về nơi quê mùa này định kiếm vợ?" "Tao nghe Robert Hải nói, ở thành phố con gái đẹp không thiếu, nhưng xét về tam tòng tứ đức lại không bằng gái quê mộc mạc chân tình. Hắn còn nói thà lấy đĩ về làm vợ, chứ không lấy vợ về làm đĩ. Trên đó, gái nó lẳng lơ lắm, nên hắn không thích hợp. Nhưng tao sợ như mày, ôm phải cái bụng bầu vô người là chết liền tại chỗ với ba má tao cho coi." Hường liền vỗ mạnh vào vai Hạnh. Nó cười như khoái trá rồi nói: "Có bà mụ vườn gần nhà ông Trần lo rồi. Nhưng tao nói vậy thôi, chứ ăn thua là do mình có giữ được hay không. Chứ sống lu lú như mày, biết đến bao giờ mới đổi đời như tao. Và lại mày cứ gặp mặt tên Hải đi, muốn tiến tới thì sáp vô tiếp, còn không muốn thì tao đâu dám ép buộc mày." Từ nhỏ, khi mới cắp sách đến trường cho đến giờ, Hạnh và Hường là đôi bạn chí cốt, có tâm sự buồn vui gì cũng chia sẻ với nhau. Sự thân mật giữa nàng với nó khiến đám bạn thường lầm tưởng hai đứa thuộc dạng dân ô môi, đồng tính, làm nàng bao lần phải giải thích đó là tình bạn chân chính mà thôi. Nên khi nghe Hường nói xong, Hạnh mới hỏi: "Nhưng mày giới thiệu tao làm quen với cha Hải như thế nào? Tao hay mắc cỡ lắm. Thì tổ chức đi chơi có tao với ông Trần, mày với tên Hải, rồi mặc sức cho hai người tìm hiểu nhau. Tìm hiểu như mày với cha Vĩnh hả? Xít cái con này." Hường liếc mắt nhìn Hạnh một cái sắc như dao. Nó giải thích: "Đâu phải ai cũng dâm đãng như tên khốn đâu. Tao thấy tên Hải này cũng đàng hoàng. Có khi hắn cảm được mày còn đưa cho tiền xài nữa đó. Mày có mất mát gì đâu mà lo sợ hão hồi." Hạnh lúc này có vẻ như siêu lòng trước những khuyến khích của bạn. Vì thế mà nàng càng hỏi tới: "Đi chơi như thế rồi ta phải làm sao?" "Thì ngồi nói chuyện. Đôi khi tên Hải hắn nắm tay hay choàng qua vai mày thôi. Chứ có ăn thịt ăn cá mày đâu mà đã sợ. Còn có tao mà Hạnh." Nghe Hường nói phải cho tên Robert nắm tay choàng vai, khiến Hành đâm ngại ngùng, nàng lại nói với nó: "Mày nói tới vụ nắm tay hay choàng tay qua vai, sao tao thấy giống như mấy bà làm ở quán bia quá." Hường lại phải giải thích: "Mấy bà đi bán bia là cho người ta ôm, cho người ta hôn hít lung tung, còn tụi mình chỉ cho người ta nắm tay ngồi nói chuyện, đâu mất mát gì." Nghe Hường cứ lặp lại câu nói không mất mát gì, càng làm cho Hạnh thấy bủi tai hơn. Nhưng rồi nàng lại nói: "Không biết khi gặp Robert Hải, nàng có bị tiếng sét ái tình đánh trúng vào tim không?" Mà Hường lại ca tụng hắn là dân Lai Tây, đẹp trai, khiến nó còn phải đâm mê mệt. Mà nếu bị tiếng sét ái tình đánh trúng tim rồi, nàng còn giữ gìn được đời con gái hay không? Hay lại sa ngã như Hường trước tên Vĩnh? Ở đời không ai có thể nói trước, dù có cảnh giác đề phòng, không ai ngờ được chữ tình sẽ đưa đến hậu quả giống như Hường. Chính vì thế mà Hạnh đâm phân vân, nếu dính vào bầu bì như Hường, ba má nàng biết chuyện sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà ngay. Ba nàng tuy là một công chức nhỏ, nhưng đầu óc vẫn nặng tư tưởng cổ hủ. Nhất là con gái đến tuổi dậy thì như nàng, ông lại càng siết chặt trong sự kiểm soát của gia đình. Có lần Hạnh nghe được ba nàng nói: "Bà ráng để mắt trông chừng con Hạnh, có con gái lớn trong nhà như treo hũ mắm, gái mới lớn nên có nhiều đòi hỏi. Nếu bà không dòm ngó giữ gìn, lỡ nó xa chân, thì tôi không còn mặt mũi nào nhìn mọi người." Tuy vậy, trong đầu Hạnh lại nghĩ đến chuyến đi chơi sắp đến với Robert Hải. Lúc ấy, nàng chỉ cho hắn nắm tay hay ôm lấy vai là quá nắm rồi. Còn hắn đòi hỏi thêm chuyện khác, tức khắc nàng sẽ chia tay ngay. Vậy làm sao mà lỡ bước xa chân cho được? Dù Hạnh đã rào trước đón sau, nhưng ngay ngày đầu tiên cùng ông Trần và Hường đi chơi vườn, nàng trông thấy Robert Hải đã phải choáng ngợp bởi sắc diện của hắn ngay. Quả đúng như lời Hường, hắn Lai Tây nên có làn da trắng không thua những đứa con gái ở nơi khác. Có lẽ Robert Hải đã trên 30 nên thân thể hắn trông cường tráng. Qua cánh tay vạm vỡ, Hạnh còn thấy những sợi lông măng vàng óng ánh ôm lấy sát da thịt. Chưa hết, Hạnh thấy Robert Hải còn có những nét gợi cảm khác. Đôi mắt tuy không trong xanh như dân Tây, nhưng lại đen tuyền sáng long lanh, cùng cái mũi cao hơn người Việt và một bộ râu con kiến được cắt tỉa gọn gàng, đen đậm để trên môi. Nếu so sánh giữa ông Trần với Robert Hải, hai người thật khác nha xa, một trời một vực. Hạnh với hắn thật xứng đôi, là một cặp nhân tình hơn là Hường với ông già trên 60 kia. Cũng trong chuyến đi chơi trong ngày đầu tiên ấy, Hạnh không ngờ Hường lại dẫn dắt nàng sa ngã trước tên Robert Hải bởi những cử chỉ và hành động, lúc gián tiếp, lúc trực tiếp cứ xảy ra trước mắt nàng, giữa nó với ông Trần. Lúc bấy giờ, Hường với ông Trần ăn uống, nói cười thật vui vẻ. Đến lúc cả hai ôm lấy nhau mà hôn nhau đắm đuối như trong phim cine, riêng Robert Hải lại không xuồng xã. Có lẽ hắn nghĩ hiện giờ Hạnh như con nai tơ đi lạc, đang ngơ ngác trước cánh rừng có muôn màu sắc, và cũng là lần đầu tiên hắn gặp nàng, không muốn tạo cho nàng có những ấn tượng không hay về hắn chăng. Bởi vậy, Robert Hải tỏ ra lịch lãm, lâu lâu mới nắm tay Hạnh, rồi bắt đầu tâm sự. "Hạnh biết không, anh đã trên 30 mà chưa có vợ, đang đi tìm nửa trái tim." "Nửa trái tim ấy trên thành phố thiếu gì?" Hạnh hóm hỉnh trả lời lại hắn. "Toàn là nửa trái tim đẹp như hoa khôi, hoa hậu. Anh về đây chỉ có thứ trái tim quê mùa rốt nát thôi. Đâu xứng với một người đàn ông con trai Lai Tây đẹp đẽ như anh." Robert Hải bỗng xịu mặt xuống, nhìn vào Hạnh chăm chăm, rồi hắn tiếp tục lên tiếng. "Gái quê mộc mạc nhưng mà trung tình, biết lo cho chồng cho con, không sống đua đòi như mấy cô trên thành phố. Nên anh thích về quê tìm vợ là vậy. Cho nên khi mới nhìn thấy Hạnh là anh đã mê mẩn tâm hồn. Không biết có phải Hạnh đã đánh trúng vào nửa trái tim của anh rồi hay không?" Qua lời tán tỉnh Hạnh, nhưng trên khuôn mặt của Robert Hải vẫn với vẻ buồn, hắn lại khẽ thở dài rồi nói tiếp. "Má anh đang hối thúc quá, bắt anh phải về quê tìm vợ cho mau, vì còn phải làm giấy tờ đi Pháp đoàn tụ gia đình, với ba anh đang chờ bên đó. Nói đến đây, Robert Hải tỏ ra ngập ngừng, rồi hắn ôm chặt lấy Hạnh vào trong tay, mắt đắm đuối. Anh sẽ hỏi cưới em làm vợ, em có chịu không? Hạnh cũng nhìn hắn, nhưng bằng đôi mắt ngạc nhiên, bởi Robert Hải mới chỉ nói vài câu mà đã lên tiếng muốn cưới nàng, nên nàng liền lắc đầu trả lời. Em sợ lắm, em còn nhỏ không xứng với anh. Robert Hải lại ghì chặt Hạnh vào người, tỏ dấu đang yêu thích nàng, rồi hắn lên tiếng hỏi. Em năm nay bao nhiêu mà nói còn nhỏ? Hạnh ấp úng trả lời. Dạ, năm nay em gần 19 tuổi. Nghe xong, Robert Hải đã cười phá lên thành tiếng. Hắn nói nửa đùa nửa thật với Hạnh. Vậy mà còn nhỏ gì nữa? Người xưa có câu, nữ thập tam, nam thập lục. Con gái 13 đi lấy chồng sinh con được rồi. Còn ở đây con gái có tuổi 18 trở nên, ai cũng lo gả con hết rồi. Nhưng em còn đi học, chưa muốn lấy chồng. Trong lúc này, Hường đang nằm gác đầu lên đùi ông Trần. Nó nhìn thấy hai người đang trò chuyện, tuy chưa tâm đắc, nhưng cử chỉ và lời nói đã tỏ ra cởi mở. Hường liền lên tiếng nói với Hạnh. Hạnh nè, anh Hải về đây tìm vợ thật đó. Nghe Hường nói, Hạnh chợt dùng mình cố thoát khỏi người ra khỏi cánh tay của Robert, nhưng đang ôm chặt lấy làng. Rồi Hạnh phải nói nhỏ với hắn. Từ nãy giờ Hường nghe hết chuyện của mình, làm em mắc cỡ với nó quá. Còn Hường thấy sau câu nói của nó, hai người đã buông nhau ra. Nó lại thấy cái liếc mắt điệu nghệ của Robert Hải, nên vội vàng ngồi dậy kéo tay ông Trần cùng đứng lên. Hường mới nói với Hạnh. Mày ngồi đây nói chuyện với anh Hải, còn tao với ông Trần ra đằng kia một chút. Nói xong, Hường kéo ông Trần đi vào một căn nhà lá nằm gần đấy. Hạnh thấy Hường đi vào trong đó, nàng thẳng thốt kêu lên. Trời, cái con Hường với ông Trần vô trong nhà đó làm gì vậy? Robert Hải mỉm cười nhìn nàng rồi đáp. Hường với ông Trần luôn xón xít như đôi sam, không muốn rời nhau nửa bước. Lúc nào gặp nhau cũng phải xả nẹo như thế. Hạnh thật sự ngạc nhiên. Từ lâu, nàng nghe kể giữa Hường với ông Trần từng ăn nằm với nhau. Sau khi ông ta giúp nó phá cái thai, mang giọt máu của Vĩnh. Bây giờ, nàng mới chứng kiến thấy tận mắt cạnh hai người đang ôm ấp nhau trong căn nhà lá, không lấy gì làm kín đáo kia. Thứ hình ảnh mà nàng chưa hề trông thấy trong đời bao giờ. Những hình ảnh và thứ âm danh man dại cứ đập vào mắt, rót vào tai Hạnh như muốn cám dỗ nàng, làm cho nàng cũng cảm thấy không thể làm chủ được bản thân của mình nữa. Ở bên, Robert Hải cũng không bỏ lỡ dịp may. Hắn lại choàng tay ôm lấy nàng, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn dài say đắm. Sau khi buông ra, hắn nói, Hạnh ơi, em có chịu làm vợ anh không? Trong không gian này, Hạnh hoàn toàn như mất hết chi giác. Nàng chỉ nhớ trong đầu những câu mà Robert Hải đã nói. Má anh hối thúc quá, bắt anh phải về quê tìm vợ cho mau, vì còn phải làm giấy tờ đi Pháp đoàn tụ gia đình với ba anh đang chờ bên đó. Mới thấy Hạnh là anh đâm mê mẩn. Không biết có phải Hạnh đã đánh trúng vào nửa trái tim anh rồi không? Hạnh ơi, em có chịu làm vợ anh không? Nên Hạnh vẫn nhắm nghiền đôi mắt và không thể nói gì. Và vì nàng không thể xua đi hình ảnh giữa Hường với ông Trần còn đang ở trong căn nhà lá đó, cũng như cơ thể nàng đang nóng ran như có lửa đốt. Tuy nhiên, lần gặp gỡ đầu tiên ấy giữa Hạnh với Robert Hải lại không diễn ra như những gì nàng nghĩ đến. Hắn chỉ ôm lấy nàng để vuốt ve hay hôn lên môi lên trán, rồi lâu lâu lại âu yếm nói, Hạnh bằng lòng làm vợ anh đi, anh sẽ về thành phố đưa má xuống nhà em để hỏi cưới em ngay. Và trước khi ra về, Robert Hải đã nhẹ nhàng ấn vào tay nàng một tờ giấy bạc lớn còn mới tinh thơm phức mùi tiền. Hạnh đâm ngập ngừng nửa muốn cầm lấy, bởi chưa lần nào nàng cầm trong tay một số tiền nhiều đến như vậy. Nhưng Hạnh nghe Hường nói, chuyến đi chơi này cho thấy Robert Hải là người đàng hoàng, tử tế, và hắn có thể cho nàng tiền để tiêu xài, nên Hạnh quyết định cầm lấy tiền sau khi nghe hắn nói. Hạnh im lặng thì như đã đồng ý làm vợ anh, nên tiền anh cũng như của em. Hạnh hãy giữ lấy để mua sắm, chứ anh thấy em thua kém Hường nhiều quá. Cũng từ buổi đi chơi đó, Robert Hải thường hẹn hò gặp riêng Hạnh. Lần thứ hai đi gặp hắn, nàng đã mất ngủ nhiều đêm để đắn đo suy nghĩ, lo sợ sẽ sa ngã như Hường với tên Vĩnh ngày nào. Nhưng may mắn là ngay lần đầu chuyện đó đã không xảy ra, mà dù hắn có đòi hỏi, nàng cũng có thể kiềm chế được. Cuối cùng, Hạnh đã dứt khoát đi đến chỗ hẹn hò với Robert Hải, bởi hắn muốn hỏi cưới nàng làm vợ, rồi đưa nàng đi Pháp đoàn tụ với gia đình. Hạnh thấy Robert Hải thật đàng hoàng, dù hình ảnh của Hường với ông Trần diễn ra trước mắt, mà hắn vẫn kiềm chế được cơn lửa lòng đang đốt cháy cơ thể lúc đó. Đó là bước ngoặt cuộc đời của Hạnh. Trước đây, nàng từng mỉa mai Hường, chỉ vì yêu mù quáng, bị tên Vĩnh bỏ thuốc mê mà không biết. Bây giờ Hạnh cũng như Hường, chỉ hơn ở điểm nàng tự dâng hiến đời con gái cho Robert Hải một cách tự nguyện, vì tin hắn sẽ hỏi cưới nàng làm vợ. Thế rồi sau đó, Robert Hải bắt đầu hoạch định tương lai. Hắn nói sẽ đưa nàng lên thành phố để sống sau khi có đám cưới thật rình rang nơi xóm vườn dừa. Và nàng sẽ là chủ nhân một ngôi nhà hàng, hàng ngày chỉ ngồi vào quầy thu tiền về cho gia đình. Nếu lên thành phố, Hạnh sẽ có cuộc sống như một mệnh phụ nhà giàu, có xe đưa xe đón, có người hầu hạ trong nhà, sướng hơn cả Hường. Hạnh lại tất tưởi đi tìm Hường. Tâm trạng của nàng hiện giờ không khác một bạn sao như nó. Nàng cũng đang có thai, và Robert Hải về thành phố đưa mẹ hắn xuống xóm vườn dừa để hỏi cưới nàng, như lời hắn nói. Mấy ngày rồi chưa thấy bóng dáng trở lại. Gặp Hường là Hạnh trách móc ngay với bạn. Mày hại tao rồi Hường ơi, mày nói sẽ bảo vệ cho tao trước những tên đàn ông háo sắc dâm đãng, nhưng chính mày cũng muốn tao phải xa chân với anh Hải. Giờ tao đã có bầu với anh Hải rồi đó. Hường nhìn Hạnh, rồi đôi mắt đâm đẫm lệ, nó bắt đầu nấc nghẹn lên rồi nói: Hạnh ơi, mày tha lỗi cho tao, chuyện này là bất đắc dĩ. Tao không ngờ ông Trần và Robert Hải không phải là người thân, chính ông ta còn bắt tao ăn nằm luôn với hắn. Rồi Hạnh quá ngạc nhiên trước thái độ của Hường, nàng không hiểu nó đang nói cái gì, có nói lầm lẫn hay không, nên đã hỏi lại nó ngay: Mày cũng ăn nằm với anh Hải ư? Hường không giấu giếm úp mở, nó gật đầu đáp: Tao không ngờ sự việc lại như thế. Trong những lần đến nhà ông Trần, thấy ông ta nằm hút thuốc phiện, bắt tao xe thuốc châm lửa bàn đèn, rồi lâu ngày nài nỉ tao hút thử một ngao. Lúc đó hình như tao cũng đã ghiền mùi thuốc nên cũng nằm bên để hút. Hường kể đến đây, nó lại ngập ngừng, khiến cho Hạnh càng cảm thấy bồn chồn trong lòng, liền lên tiếng thúc giục. Nó nói tiếp: Vậy có ăn nhập gì chuyện mày ăn nằm với anh Hải đâu? Có chứ, khi tao đã ghiền hút thuốc phiện thì Robert Hải đến nhà ông Trần. Hắn đưa tao những điếu thuốc Salem để hút, nó còn thơm và tâm hồn bay bổng hơn cả thứ thuốc đen của ông Trần. Rồi tao đeo đâm nghiện thứ thuốc đầu lọc đó. Bấy giờ ông Trần mới nói: Anh chỉ có thứ thuốc phiện đen, còn loại thuốc lá mà thằng Hải đưa cho em hút, nó đã tẩm chất morphine trong đó. Em muốn hút phải tìm nó xin. Như vậy ông Trần đã gián tiếp giao tao cho tên Robert Hải. Còn hắn nói thuốc đen như ông Trần dễ tìm, còn loại thuốc của anh thuộc hàng cao cấp ở thành phố mới có. Lúc đó tao đang bắt đầu thèm thuốc, nên nhìn hắn với ánh mắt van xin như một con nô lệ: Anh Hải cho em xin một điếu, giờ em đang ghiền hút nó quá. Tên Robert Hải bấy giờ cũng ra điều kiện như ông Trần lúc trước đây, đồng ý cho tao thuốc để hút hàng ngày, nhưng sẵn sàng ăn nằm với hắn. Làm tao ngạc nhiên hỏi lại: Anh không sợ bác Trần biết được hay sao? Robert Hải mới cười nham nhở tiết lộ: Anh bác cháu gì với ổng, Ông Trần chỉ là người dưới quyền của anh thôi. Vậy còn điều kiện thứ hai? Anh biết em có quen một con nhỏ tên Hạnh. Thấy nó đẹp quá nên anh đâm mê. Nếu giới thiệu được cho anh thì em muốn hút ngày cả gói anh cũng đưa. Tao đang ghiền thứ thuốc morphine nên đành nhắm mắt xuôi tay chiều theo ý của tên Hải. Hạnh nghe xong cũng thấy trời đất như muốn đảo lộn quay cuồng. Vậy là nàng cũng dính phải thứ thuốc gây nghiện đó rồi. Robert Hải cũng từng đưa nàng hút những điếu sa lem thơm lừng như thế. Rồi Hạnh thường tự hỏi, không biết tại sao nàng lại nghiện thứ thuốc lá đầu lọc ấy. Hay từ hôm ở căn nhà lá trở ra, nàng nói với Hải là cảm thấy mỏi mệt. Hắn đã đưa cho nàng một điếu thuốc lá Mỹ rồi nói, em hút đi. Thứ thuốc này làm giảm đau, giảm mệt mỏi mà còn thấy tinh thần sảng khoái nữa đó. Nhưng em là con gái, hút thuốc lá trông dị lắm. Robert Hải đã âu yếm nhìn nàng. Hắn nói tiếp, mai mốt lên thành phố, em trở thành vợ anh, là một mệnh phụ nhà giàu. Nếu em không biết hút thuốc, người ta không xem em là dân quý phái, có đầu óc tiên tiến như dân Tây. Họ sẽ nói em là gái quê mùa, rốt nát đó. Câu nói của Robert Hải nghe thật bùi tai, nên Hạnh đã hút thử mấy điếu, thấy trong người thật dễ chịu. Không thấy đau đớn hay mỏi mệt, tinh thần lại rất sảng khoái. Từ đó, nàng tập hút thứ thuốc này thường xuyên, để mong sau này còn có tính cách của một phụ nữ quý phái nhà giàu ở chốn đô thị. Bây giờ Hạnh mới hiểu, loại thuốc lá làm giảm đau mà Robert Hải đã đưa, bên trong có chứa thuốc gây nghiện, một loại thuốc phiện cao cấp, ai dùng một vài lần sẽ đâm nghiện nặng. Khi biết mình đã nghiện ma túy, Hạnh chỉ còn biết nhìn Hường mà nói, trời ơi, tao với mày đã lọt vào lưới nghiện, không biết Robert Hải là người như thế nào rồi. Hường cũng đồng tình theo sau câu nói của Hạnh, trong khi mắt nó vẫn còn đẫm lệ rơi trên má. Mày biết ông Trần và Robert Hải nói vì sao cho tao hay mày phải ghiền ma túy không? Hạnh lắc đầu chờ câu trả lời của Hường. Tên Hải nói, tại anh yêu em, muốn em suốt đời chỉ lệ thuộc một mình anh thôi. Bây giờ, Hạnh cũng như Hường mới thấy cả hai đang phải lệ thuộc vào Robert Hải, bị hắn chi phối mà không thể thoát ra khỏi cái vòng kim cô mà hắn đã gài vào hai người. Với Hạnh, nàng còn mang cái thai giọt máu của Robert Hải, cũng như tên Vĩnh, chắc hắn cũng không muốn giữ lại. Có lẽ đây là những toan tính mà Robert Hải đã sắp đặt cho nàng và Hường phải vướng vào không thoát khỏi lưới nhện. Vì thế, làm cho Hạnh lo lắng hỏi lại Hường. Vậy cái bầu trong bụng tao thì sao? Mấy ngày qua tao không thấy mặt anh Hải đâu nữa. Hường nhìn Hạnh rồi trả lời. Tao nói rồi, ông Trần với tên Hải cùng một nhóm. Mày gặp ông Trần sẽ giải quyết được hết. Ông Trần ái ngại nhìn Hạnh, đoạn ông ta nói, chuyện giữa cô với chú Hải làm sao tôi dám giúp chuyện đó. Nhưng chú Hải có nhắn nếu cô có đến tìm, chú ấy nhờ tôi đưa cô về thành phố cùng với Hường, rồi sẽ giải quyết chuyện riêng tư ở trên đó. Hạnh thấy nửa mừng, nửa lo, bởi tin tức ông Trần vừa cho biết. Mừng vì Robert Hải vẫn nhớ đến nàng, muốn nàng thoát ly về thành phố sống chung với hắn. Lo là lần đầu tiên nàng sống xa gia đình. Nghĩ đến gia đình, Hạnh cảm thấy lòng nàng đâm buồn vô hạn. Không biết sau khi trốn nhà ba má, nàng sẽ nghĩ ra sao? Ba nàng thường liệt những đứa con gái bỏ nhà thuộc gái hư mới đi theo trai. Gái thúi vì bụng chửa hoang mới phải trốn nhà. Còn với nàng, chắc ông sẽ tử con luôn. Nhưng Hạnh không đi không được. Rồi làng lại nghĩ đến Hường, không lẽ hai đứa lên thành phố sống chung một chồng? Bởi tên Robert Hải cũng từng ăn nằm với nó, cho nó nghiện ma túy không khác nàng. Và như ông Trần nói, nàng cùng với nó lên thành phố để gặp Robert Hải, giải quyết các chuyện riêng tư. Trước khi được ông Trần dẫn đường lên thành phố gặp Robert Hải, Hạnh nhìn Hường, nàng không biết nên giận hay thương nó. Tuy hai đứa là bạn thân, nhưng tính phụ nữ lại ích kỷ trong vấn đề tình cảm, không muốn san sẻ cho ai. Nhưng rồi nghĩ đến thứ cá chậu chim lồng, cá mè một rổ như nàng với nó, Người đáng giận chính là Robert Hải. Hắn đang hủy hoại đời nàng và nó bằng thứ ma túy cao cấp kia. Cho nên, trước lúc lên đường, Hạnh nói: "Tao không muốn rời xa gia đình, thấy nhớ ba má và mấy em quá. Tao muốn tìm cách phá cái bầu đi rồi ở lại nhà." Hường nhìn bạn rồi nó ngao ngán lắc đầu đáp: "Không được đâu Hạnh ơi, dù mày có đi phá thai cũng không giải quyết được gì. Tao đây không có nó mà vẫn phải bỏ nhà để đi. Mày quên rồi sao? Thứ thuốc đó nó sẽ vật vã mày như một con điên." Đúng rồi, vì quá nhớ gia đình mà Hạnh quên mất điều Hường nói. Nếu nàng không có morphine để hút mỗi ngày, sẽ bị vật vã. Ở thị trấn nhỏ bé này đâu có chỗ bán thứ đó, mà có bán giá đâu có rẻ. Đời con gái còn sống bám gia đình, lấy tiền đâu để mua. Bỗng nhiên Hường lại hí hửng nói với nàng: "Hôm trước tao đi xem bói ở chỗ ông đạo sở, có phần vong thằng con của tên Vĩnh mà tao phá, nó sẽ luôn theo phù hộ tao, để tao khấn vái nhờ nó phù hộ luôn cho mày nữa." Hạnh không tin những chuyện mê tín dị đoan như Hường, nàng phải buộc miệng nói: "Mày không lo chuyện tên Hải sẽ đối xử với hai đứa ra sao, mà còn tin có vong hồn thằng con đi theo phù hộ, thật là mày vô tư quá." Hường không nói gì, nó bèn kéo lấy tay Hạnh rồi mới lên tiếng: "Hạnh, mày đi coi bói với tao không? Để thấy phần vong con tao nó phù hộ má nó như thế nào, để cho mày tin." Tuy Hạnh không thích đi xem bói như Hường, nhưng lúc này nàng đang vấn vương trong lòng nhiều điều bất ổn. Vì thế, nàng thấy cũng nên xem một quẻ để biết chuyến đi sắp tới tính kết thung thế nào. Nên khi nghe Hường đề nghị, làm Hạnh đồng ý ngay. Vì nàng đang hoang mang với mối hoài nghi về Robert Hải, cha của đứa bé còn nằm trong bụng. Hường liền đưa Hạnh đến một căn nhà xây ba gian, khang trang nằm ngoài thị trấn. Ở đây có nhiều thân chủ đang ngồi chờ, đa số là phụ nữ đủ mọi tuổi. Hường mới nói nhỏ với Hạnh: "Ông đạo sở xem quẻ xem tướng hay lắm. Mày thấy có nhiều bà từ thành phố đi xe hơi xuống tận đây để xem đó." Bấy giờ, Hạnh mới nhớ đến biệt danh của ông thầy bói. Nàng mới hỏi nó: "Sao mày gọi ổng là ông đạo sở?" Hường liền cười mỉm chi rồi đáp nhỏ vào tai của bạn: "Muốn ổng coi hay, phải cho ổng sờ mới linh. Cho nên mọi người mới đặt biệt danh như vậy. Chứ ổng tên thầy ba thốt nốt. Tuy thầy ba xem bói kỳ cục, nhưng ai cũng thích tìm đến, vì thầy thường cho bùa hay bán ngải nữa." Hạnh ngạc nhiên trước sự chỉ dẫn tường tận của Hường. Nàng hỏi lại nó: "Mày đến xem bói nhiều lần rồi phải không?" Hường không phủ nhận câu hỏi của Hạnh, mà còn nói với nàng: "Tao đi coi bói ở đây khi ôm bầu với tên Vĩnh như mày hiện giờ với Robert Hải. Mới thấy thầy ba đoán giỏi về tương lai hậu vận lắm." Mới nghe Hường kể mà Hạnh đã đâm nể thầy. Dù nàng chưa được mắt thấy tai nghe, nhưng lời nói nó phải có phần làm cho thằng thấy tin cậy ở thầy. Khách đông nên cả hai chờ gần một tiếng mới đến lượt vào xem. Hường liền nhường cho Hạnh vào xem. Trước khi đi vào gặp thầy ba, nó còn căn dặn bên tai nàng: "Nếu thầy có sờ thì cứ để yên. Ông đạo mà vui vẻ xem mới linh, nói mới đúng, nhớ nghe." Hạnh mới rón rén bước vào phòng, thấy cách trưng bày ngay ở sau lưng thầy ba là hình một ông 30 đang trực vồ mồi, được lộng kính trông rất ấn tượng. Còn ông ta là một người có tuổi trung niên, người quắc thước, tướng vạm vỡ, tóc búi tó của Hạnh. Thầy ba còn có khuôn mặt với đôi lông mày rậm cùng bộ ria đậm đen dài gần tận mép. Ông đang mặc bộ bà ba nâu, trông không khác gì một đạo sĩ mà nàng thường thấy mấy người tu tại gia. Sau lưng chỗ thầy ba ngồi còn có một bàn hương đang có nhiều cây nhang cháy dở, đang tỏa mùi thơm ra cả gian phòng. Trên bàn ông là những quyển sách bói toán in bằng tiếng Việt lẫn tiếng Tàu, vài bộ bài tarot hay bài Tây, cùng cái mai rùa đang lật ngửa có 3 đồng tiền kẽm còn nằm im lìm trong đó. Trong phòng thầy ba không để đèn sáng, chỉ có 2 ngọn trái ớt đang lập lòe cháy sáng. Ánh sáng chỉ có từ một khung cửa sổ đã kéo màn che, nên Hạnh thấy ở đây một không gian vừa tranh tối vừa tranh sáng, khiến căn phòng trở nên huyền ảo, kỳ lạ. Hạnh bắt đầu cảm thấy có sợ sệt trong lòng. Còn ông Đạo, khi vừa thấy Hạnh bước chân vào phòng, đã chỉ ngay vào mặt nàng rồi thét: "Thằng Nam kia đi ra ngoài, đây không phải chỗ cho thằng Nam, muốn vào thì vào." Hạnh tưởng như có ai đang đi theo sau bị thầy ba đuổi ra ngoài. Hay qua không gian hư hảo, ông lại tưởng nàng là nam giới. Đến khi Hạnh nhìn lại không thấy một ai, nên nàng định cất tiếng lên để hỏi, thì ngay lúc đó ông đã lên tiếng nói tiếp: "Nữ cứ ngồi vào ghế đi, thầy đang đuổi cái vong nam đang đi theo nữ đó." Hạnh ngạc nhiên khi nghe ông Đạo nói có một vong nam đang theo. Vậy vong nam này là ai? Là lũ cô hồn ngoài đường vừa đeo bám theo nàng chăng? Hạnh lại định lên tiếng, nhưng thấy thầy ba đã xua tay như báo nàng đừng nói gì. Cùng lúc, ông rút từ trong bình bông trên bàn hương lấy ra một cành bông huệ mà vụt tới tấp vào người nàng như để đánh đòn. Đoạn ông ta thét lớn: "Thằng Nam có đi ra không? Đi khỏi ngay mau, nếu không á, tao đánh mày chết tại chỗ. Chỗ nói chuyện riêng tư mà thằng Nam cũng muốn nghe hả?" Thêm một lần nữa, Hạnh lại tưởng thầy ba đánh rồi đuổi nàng ra khỏi phòng, nên cảm thấy buồn buồn chân, muốn dựng bước đứng lên. Nhưng tay ông ta đã đè lên vai, bắt nàng ngồi yên trên ghế. Một hai phút sau, thầy ba mới trở về chỗ ngồi. Rồi ông nhìn nàng chăm chú, cất tiếng hỏi: "Nữ có người yêu rồi phải không?" "Dạ." Hạnh nghĩ đến Robert Hải nên đã thành thật đáp lại câu hỏi của ông. "Hai người còn gặp nhau thường xuyên chứ?" Hạnh không biết thầy ba hỏi nàng gặp Robert Hải thường xuyên là như thế nào. Gặp theo nghĩa thông thường hay gặp mỗi khi ăn nằm bên nhau? Người có tật thường hay giật mình, làm nàng phải đỏ mặt nhưng đành gật đầu và đáp cho xong: "Dạ, cũng thường xuyên ạ." Nghe Hạnh vừa trả lời xong, thầy ba đã làm nghiêm nét mặt rồi mới hỏi tiếp: "Nữ có biết vong nam mà thầy mới đuổi ra kia là ai không?" "Dạ thưa thầy ba, con không biết. Đây là vong nam, nó yêu nữ đơn phương rồi đâm thất tình mà tự tử chết. Chết rồi nó vẫn yêu nữ và đi theo nữ như hình với bóng. Theo thầy biết, hiện giờ nữ đang yêu một anh nam khác phải không?" Bấy giờ Hạnh mới thấy sợ hãi. Nàng không ngờ Nghĩa, một người bạn nam học cùng trong trường, vừa chết cách đây không lâu, lại yêu nàng một cách đơn phương đến cực đoan đến vậy. Trước đây nàng nghe bọn bạn học có nói loáng thoáng: "Thằng Nghĩa chắc trồng cây si mày đậm lắm đó. Tao thấy ánh mắt nó cứ nhìn mày không rời, rồi người ngẩn ngơ như lạc mất hồn vậy." Hạnh chỉ đơn thuần nghĩ Nghĩa yêu nàng đơn phương mà không dám nói. Có lẽ anh ta từng trông thấy nàng hay đi chơi với Robert Hải một cách tình tứ, rồi sinh bệnh tương tư mà tự tử. Hạnh chỉ nghe tin Nghĩa chết mới đây do một đứa bạn nói lại: "Casey của mày chết rồi Hạnh ơi. Tao nghe nói thằng Nghĩa uống thuốc rầy tự tử đó, nên tội của mày lớn lắm. Người ta yêu mà không chịu đáp lại, coi chừng nó chết không đầu thai được mà đi theo mày suốt đời." Hạnh không ngờ câu nói đó giờ đã trở thành hiện thực. Nên vừa nghe thầy ba giải thích xong, nàng liền lắp bắp hỏi ông: Thưa thầy ba, cái vong nam đó đi theo con rồi có sao không ạ?" Thầy ba không trả lời ngay, mà nghe ông ta tặc lưỡi rồi soi mói nhìn nàng. Đoạn ông mới hỏi: "Còn anh Nam bây giờ đang làm cho nữ buồn phải không?" Hạnh cũng thành thật đáp: "Dạ, ảnh nói con bỏ nhà đi theo về thành phố sống, mà con còn phân vân quá." "Vậy nữ bị anh Nam đó dụ rồi, nữ đang có bầu với anh Nam đó phải không?" "Thật tội lỗi, tội lỗi. Bây giờ hậu quả tai hại lắm." Hạnh nghe xong thấy càng thêm sợ hãi. Với một vong của Nghĩa đang đi theo nàng như một bóng ma, còn với người sống là Robert Hải lại đang cho nàng ôm lấy giọt máu của hắn trong người, nên không rõ lời thầy ba nói sẽ gặp hậu quả về sau tai hại ra sao. Lúc này Hạnh không kìm được cơn cảm xúc nên đã bật khóc rồi lên tiếng: "Thưa thầy ba, hậu quả về sau tai hại ra sao ạ? Con xin thầy nói cho con hiểu, hiện giờ tâm hồn con đang hỗn lộn quá." Thầy ba đưa tay ra vuốt bộ râu mép rồi mới ung dung trả lời nàng: "Thiên cơ bất khả lộ, số con vướng vào oan nghiệt rồi, thầy chỉ có cách. Hạnh mừng quá, nàng vội vã hỏi ngay ông. Thầy ba có cách gì xin giải nạn dùm con với? Thầy ba liền nhìn Hạnh không chớp mắt. Đoạn nói nàng đứng lên cho ông ta xem tướng. Nhìn một hồi thầy ba đã đi đến bên, đưa tay ra sờ bụng nàng rồi vuốt liền mấy cái. Sau đó tay ông ta lại lần đến trên, cũng sờ vuốt mấy cái. Hạnh biết thầy ba thốt nốt đang sờ mó dở trò dê, nhưng đã lường trước được nên nàng cứ để yên cho ông ta đưa tay tự do coi tướng. Theo hưởng như vậy, thầy ba coi mới linh ứng, thỏa mãn với màn xem tướng. Thầy ba mới trở lại ghế ngồi, rồi ông ta phán ngay một câu. Tướng nữ tốt, nhưng sẽ nhiều chân chuyên. Cái bầu trong bụng của nữ không giữ được. Thầy thấy nữ sẽ phải đi xa. Người sống có một, hai nữ khác ganh ghét, còn người chết như vong nam kia vừa phù hộ mà cũng vừa phá. Cho nên nếu nữ không biết chịu đựng thì sẽ gặp điều bất chắc đưa đến hại bản thân. Ông ta lại nhìn Hạnh không chớp mắt. Một lúc sau mới với tay ra sau bạt hương, lấy ra một lá bùa rồi mới nói tiếp. Thầy thấy hoàn cảnh của nữ đáng thương nên cho lá bùa này về. Một nửa đốt lên hòa với máu pha cho anh nam kia uống, còn một nửa giấu trong bóp, nữ sẽ được như ý. Còn cái vong nam và con nữ, mùng một ngày rằm nhớ cúng cơm cầu khấn, sau này chúng sẽ độ cho nữ. Hạnh mừng quá, nàng vội đưa tay cầm lấy lá bùa, nhưng thầy ba còn mau mắn hơn, đã nắm lấy tay nàng vuốt ve thêm mấy cái mới chịu buông, rồi nói: khi nào nữ có gì không ổn cứ đến đây gặp thầy, thầy sẽ cho nữ thêm phép. Sau buổi coi bói, Hạnh cùng Hường đi về nhà. Trên đường nàng liền nói với nó: như mày nói, trông đạo sĩ Sở nên coi chúng quá. Nhưng sao tao nghe ban đầu thầy đuổi mày không chịu xem mà. Hạnh thành thật nói cho bạn nghe: tại tao không biết thằng Nghĩa vừa mới chết, âm hồn nó đi theo tao như hình với móng đó mày ơi. Hường tò mò hỏi: cái thằng mà bọn bạn mình đồn là nó yêu mày đơn phương đến thất tình, mới uống thuốc rầy tự tử chết đó hả? Hạnh nghĩ lại cũng thấy thương cho Nghĩa. Anh ta làm sao bằng được Robert Hải, tự vóc dáng, đến cho tiền bạc và những hứa hẹn ở tương lai. Nên Hạnh gật đầu trả lời cho Hường nghe: đúng rồi, thầy ba thốt nốt nói tao ngày rằm mùng một ráng cúng cơm cho Nghĩa, cầu xin anh ta phù hộ để đừng phá tao với anh Hải nữa. Hường nhìn Hạnh, chợt nó hỏi: rồi thầy ba có cho phép để trị cha Hải không? Thế rồi thầy ba có cho phép để trị cha Hải không? Có, còn mày được thầy ba cho phép đó không? Hường gật đầu rồi nó nói: thầy ba còn nói chuyến đi về thành phố của hai đứa mình rủi nhiều hơn may, làm tao cũng phân vân, nhưng không bỏ nhà đi không được, ai cho mình thứ thuốc có chứa morphine kia. Tâm trạng của Hạnh giờ đây cũng không khác gì Hường. Cả hai đứa đang lệ thuộc vào tên Robert Hải quá nhiều. Các bạn thân mến, phần 1 của câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Và câu chuyện này sẽ còn 2 phần nữa. Nên các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để chúng ta đón nghe cái câu chuyện này nhé. Thực sự Duy Thuận cảm thấy đây là một cái câu chuyện rất là hay. Chắc chắn rằng ở các chương sau, những phần sau thì còn nhiều tình tiết hấp dẫn và sẽ xảy đến nữa. Phần dẫn chuyện phần 1 thôi đã thấy có rất là nhiều cái điều thú vị. Đúng là một câu chuyện mà Thuận tin chắc rằng sẽ làm thỏa mãn được sự mong muốn, mong chờ bấy lâu nay của những người yêu thích chuyện ma. Thuận tin là như thế. Nói thật sự là Thuận cũng chưa hề đọc qua. Đây cũng là lần đầu tiên Thuận đọc cái câu chuyện này. Nhưng chắc chắn Thuận tin là một câu chuyện thú vị và hay đó. Nên nhớ đăng ký kênh để đón nghe 2 phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.